Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223. Chương 223. Siêu cấp liên minh lên sàn. Si Phong trên dưới đánh giá một hồi người da đen này, sau đó sẽ nhìn chung quanh. Tựa hồ nơi này không có Pro Hero, toàn bộ đều là lòng đất anh hùng cùng một ít những thế lực khác. Vì lẽ đó tình huống như thế không ai sẽ quan tâm, ngươi là bản thổ. Si Phong đột nhiên hỏi người da đen hai tay ôm cánh tay. Ngữ khí ngạo nghễ nói, bên trong không phải quốc loại này viên đạn hoang vu nơi. Làm sao có khả năng bồi dưỡng được ta loại này chiến đấu cuồng nhân đây? Si Phong nghe ra ý tứ của những lời này, chiến đấu cuồng nhân, ý tứ ngay ở nói hắn rất yêu thích chiến đấu, vì lẽ đó chính là để hắn không nên chọc hắn, mau để cho mở vị trí người da đen này cũng chính là đệ tam thánh thực lực. Si Phong hiện tại đều có thể thuấn sát hắn, thế nhưng hiện nay mới thôi nơi này vẫn chưa có người nào tranh đấu. Hắn không biết nếu như ra tay hậu quả sẽ như thế nào. Cút nhanh lên mở. Nơi này ta muốn. Người da đen đi về phía trước một bước, tựa hồ muốn động thủ dáng vẻ. Kurosawa Ichinami không nhìn ra thực lực của người này, nhưng giờ khắc này bị bắt nạt cũng có chút không nhịn được, nã tác. Ngươi tới. Lúc này một thanh âm ở người da đen phía sau vang lên. Si Phong ánh mắt nhìn, cái kia người nói chuyện Si Phong nhận thức, chính là quãng thời gian trước ở Thaddeus Quốc theo dõi bọn họ người da đen. Sau đó thấy tình huống không đúng đào tẩu, cái kia gọi nã tác người da đen chính là muốn cướp chiếm Si Phong địa bàn người. Giờ khắc này nghe thấy người sau lưng nói chuyện, khi nhìn thấy người kia thời điểm lập tức đi tới. Hắc tác ca, ngươi làm sao cũng tới. Si Phong trong lòng buồn cười, một người tên là nã tác, một người tên là hắc tác. Hai người này lẽ nào là một chỗ đi ra người sao? Hắc tác dùng ánh mắt quét mắt Si Phong cùng Kurosawa Ichinami. Hai người kia có thể bình yên vô sự từ cái loại địa phương đó đi ra. Hơn nữa hắn nghe qua, từ trong căn cứ trốn ra được chính là Viêm Hoàng Johnston. Mặc kệ hai người kia có phải là đem Viêm Hoàng Johnston đánh chạy, đều không phải hắn bây giờ có thể chiêu chọc, toàn quốc các nơi cường giả đều đến rồi. Ta làm sao có khả năng không đến đây? Hắc tác tự nhiên nói rằng, hắc tác ca, người trước tiên đợi lát nữa. Ta đem hai người này rác rưởi đuổi đi ta sao lại tán gẫu? Nã tác cười hì hì liền muốn xoay người đi. Cản Si Phong cùng Kurosawa Ichinami, chỗ của ta có địa phương, người đi theo ta là được. Hắc tác đương nhiên sẽ không để cho nã tác đi cản Si Phong hai người. Hai người này thực lực đều là không biết, hắn không muốn đang không có tiến vào thời không khe hở thời điểm rồi cùng hai người này giao thủ. Nhưng là hắc tác ca, nơi này cũng rất tốt a. Nã tác nghi hoặc nói rằng, đừng nói nhảm, đi theo ta. Hắc tác lần này ngữ khí nghiêm khắc lên. Nã tác không biết tại sao hắc tác ca ngày hôm nay sẽ như vậy, nhưng cũng chỉ có thể đi theo phía sau hắn rời đi. Hắc tác cùng nã tác đi rồi Si Phong mới ngồi xuống. Nơi này khá là râm mát, hơn nữa cũng có thể quan sát được phía trước cách đó không xa những cường giả kia động tĩnh. Tại sao cái kia hắc quỷ lớn lối như vậy? Kurosawa Ichinami tức giận bất bình nói rằng, rất bình thường a. Nơi này nhiều như vậy cường giả, đại gia bình thường đều là hung hăng quen rồi, đương nhiên sẽ không cho ai mặt mũi, trừ phi thực lực chứng minh tất cả. Si Phong tựa ở trên nham thạch nói rằng. Kurosawa Ichinami cũng ngồi xuống, nhìn cái kia hơn 100 người nói rằng, cũng không biết sẽ đến bao nhiêu cường giả. Si Phong có chút nghiêm túc nói, dựa theo khuynh hướng như thế, ta cảm thấy có ít nhất ngàn người. Ngàn người? Kurosawa Ichinami kinh ngạc nói, làm sao sẽ nhiều như thế? Ngàn người tiến vào chúng ta còn có tồn tại hy vọng. Này vẫn là ta tính toán thiếu. Người suy nghĩ một chút toàn thế giới có bao nhiêu người mạnh mẽ. Si Phong cười lạnh một tiếng, không có tới mấy vạn người cũng không tệ. Dù sao mỗi cái quốc gia thất thánh trở lên thực lực người đều là có hạn. Vì lẽ đó sẽ không để cho quá nhiều người đến. Đại gia đều là bằng bản lãnh của mình. Kurosawa Ichinami cảm thấy có chút gian nan lên. Chẳng lẽ nói hắn thật sự muốn ở bên trong trốn một năm này? Trừ ăn ra chính là ngủ. Vậy dạng này còn có ý nghĩa gì đây? Vẫn là nói tìm được trước bảo vật lại trốn đi. Các ngươi nguyên lai ở chỗ này đây. Đang lúc này Saito đi tới. Một chút liền nhìn thấy hang ổ ở Ikkaku. Một góc, Sifong cùng Kurosawa Ichinami, Watanabe Tam Hoàng thất thánh. Liền hai người các ngươi đến sớm nhất, Sifong lập tức đứng lên. Saito, ngươi cũng đến đúng lúc sớm a. Đúng rồi, ngươi nói Tam Hoàng thất thánh. Tam Hoàng cũng phải tới sao? Saito liếc nhìn phía trước đông đảo cường giả, ngữ khí dứt khoát nói rằng, không sai, Watanabe Tam Hoàng đều sẽ tới, liền cái kia giết thành tính ra hỏa cũng sẽ đến. Thật không biết ngày sau sẽ diễn biến thành hình dáng gì, Sifong lập tức nghĩ đến Watanabe đệ nhị. Hoàng, Desiko, Desiko sao? Sifong hỏi, không sai, hắn đã không thể xưng là nhân loại. Hơn nữa thực lực bây giờ cường khủng bố, e là cho dù là thần quyền cùng hắn đối chiến, cũng chưa chắc có thể lấy lòng. Saito ngữ khí nghiêm nghị nói rằng Desiko mặc kệ có phải là bổn quốc người vẫn là người nước ngoài, chỉ cần là mọi người sẽ giết. Hắn này thanh liêm đao thân lúc đi ra, chính là tử vong thời gian. Kurosawa Ichinami sắc mặt có chút khó coi lên. Vốn là các quốc gia cường giả liền nhiều, kết quả lần này liền Desiko cũng phải đến. Người này hắn nhưng là rất rõ ràng, không chỉ có bị Pro Hero truy nã, lòng đất anh hùng cũng phải truy nã hắn, xem như là nhân loại công địch hô tương đương. Lúc này một khung máy bay từ trời cao bay đi, Sifong xưa nay đều chưa từng thấy loại này máy bay, như một cái vòng tròn bàn giống như vậy, tuy rằng như đĩa bay nhưng cũng không phải đĩa bay. Nói chung khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần máy bay rơi vào trống trải trên mặt đất. Hấp dẫn đông đảo cường giả ánh mắt. Hota tách ra đoàn người đi ra ngoài. Đồng thời cũng nhìn thấy tựa ở Ikkaku. Một góc, Sifong, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ. Trên phi thuyền đầu tiên đi xuống chính là một nữ tính. Một con Tachibana, Kurit. Mái tóc màu đỏ đặc biệt dễ thấy, trên người mặc bó sát người trang phục, bên hông đựng hai cái thương, sau lưng còn có một thanh đoản đao, sau đó hạ xuống chính là một cái cẩm lam màu đỏ tấm khiên cường. Tráng nam tử, tương tự ăn mặc quần áo bó màu sắc cũng là lam kurenai giao nhau, tiếp theo là một cái to con. Toàn thân màu xanh lục, da thịt có tới cao 4 mét. Xem ra lại như là một cái cất bước quái vật, còn có cái đồng dạng ăn mặc lam màu đỏ quần áo bó người. Đi xuống, nơi ngực có cái màu đen con nhện đồ án, cuối cùng hạ xuống chính là một cái sắc mặt có chút không được tốt nam tử, trên người có màu đen chất nhầy, nhưng rất nhanh sẽ bị hắn hút vào trong cơ thể. Thung lũng bên ngoài truyền đến một tiếng nổ vang. Một cái đỏ vàng sắc ngoài kim loại người từ trên trời giáng xuống. Rơi vào những người này phía trước. Khí thế 10 phần, Sifong đều sắp muốn xem há hốc mồm. Black Widow, Captain America, người khổng lồ xanh, Hulk, Spider-Man, Iron Man. Còn có một cái có màu đen chất nhầy người bình thường hắn không biết là ai. Còn lại đều biết, siêu cấp liên minh người đến rồi. Trong đám người có người kêu lên không sai, đến người chính là siêu cấp liên minh, trong bọn họ người toàn bộ đều là hoàng cấp, mỗi người thực lực mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có mấy người, nhưng tản mát ra khí tràng nhưng là cực cường. Siêu cấp liên minh người vừa đến, còn lại các cường giả lập tức bắt đầu dừng lại trận doanh, tựa hồ ôm ấp lòng cảnh giác vốn là có chút giải rác hỗn loạn đám người. Giờ khắc này đều là một làn sóng đội ngũ. Đại gia đều cùng người quen đứng ở đồng thời. phương Tây lôi thần Hota cũng không ngoại lệ. Đi tới siêu cấp liên minh trong đội ngũ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.